Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 190, Trấn Nguyên Tử. Chết! Tiểu Quả giật mình, chợt trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, vươn tay nhỏ bé chỉ chính mình. Sesomaru có chút buồn cười nói: "Làm sao? Ngươi muốn lấy chính mình để làm lợi thế?" Tiểu Quả dùng sức gật đầu. "Không phải, nữ nhi." Ho khan khục, Trấn Nguyên Tử dùng răng liền muốn từ mà bò lên, nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, một cái đứng không vững, ngã nhào trên đất, lần nữa ho ra một cửa tiên huyết. "Chưa đủ." Sesomaru thanh âm lộ vẻ đến mức dị thường quyết tuyệt, không có chút nào quay về dư âm, cho nên hắn hẳn phải chết. Sesomaru không chút nào cho Tiểu Quả thời gian, chợt trước một bước nhẹ nhàng đẩy, nhất thời Tiểu Quả liền bị đẩy sang một bên. Nhất khắc, Sesomaru tay trái chợt bóp Trấn Nguyên Tử cổ, Trấn Nguyên Tử không có dãy giụa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi cái cổ bị Sesomaru siết chặt, cho nên nói chuyện hết sức khó khăn, mà thẳng nửa ngày mới nói: "Ta, chúng ta, dường như, không có thù oán gì đi." Vì sao, ha ha, không cừu không oán, không sai, thế nhưng ta chính là muốn giết ngươi. Sesomaru cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt rứt Trấn Nguyên Tử lời nói. "Ngươi!" Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên một phẫn nộ, cùng với vẻ không hiểu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn ra tay với ta? Ta là Sesomaru, sát sinh đại thánh, nói vậy cái này danh xưng ngươi cũng sẽ không xa lạ chứ? Sesomaru mỉm cười, nói, ở Sesomaru nói ra sát sinh đại thánh bốn chữ thời điểm, nhất thời Trấn Nguyên Tử chỉ cảm giác đầu óc của mình oanh một tiếng. Thế cho nên sau đó Sesomaru theo như lời nói hắn một chữ cũng không có nghe lọt. Sesomaru, sát sinh đại thánh, cái kia đem chọn cái thiên đình, gây đều không được an sinh sát sinh đại thánh. Trời ạ, ta đến tột cùng là tạo người sai vặt kia nghiệt a. Cư nhiên chọc cho cái này giết phôi gõ cửa tới. Còn chưa chờ Trấn Nguyên Tử mở miệng, Sesomaru bên kia cũng là đã chậm ung dung đắc đạo. Ngươi không cần suy nghĩ nguyên nhân gì, bởi vì không chỉ là ngươi, mọi người đều phải chết. Nói đến đây, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên. Cái gì? Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nói cũng là trôi chảy đứng lên. Không chỉ là hắn, mọi người. Vì sao? Trấn Nguyên Tử thanh âm đã dẫn theo vẻ run rẩy. Hắn thấy Sesomaru nhất định chính là một cái mất trí tên, nếu như chỉ là phát dồ còn không có cái gì sự tình, thế nhưng đáng sợ nhất không thể nghi ngờ là người kia trong tay còn nắm đủ lực lượng cương đại. Đó đúng là toàn bộ thế giới tai nạn. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại hắn đã không có cùng võ thuật vì người khác lo lắng, bởi vì lúc này tính mạng của hắn đang gắt gao giữ tại Sesomaru trong tay. Vì sao? Bởi vì ta muốn đề thăng thực lực của chính mình. Sesomaru một bộ đương nhiên dáng vẻ, giọng nói bình thản tột cùng, phảng phất không chút nào đem cái này chúng sinh để vào mắt. Sesomaru, người nhất định chính là cái triệt đầu triệt đuôi hỗn đản. Trấn Nguyên Tử hung tợn mắng, tùy ngươi nói như thế nào, hiện tại ngươi có thể đi chết. Sesomaru giọng nói băng lãnh tột cùng, nắm Trấn Nguyên Tử cổ bàn tay to đang muốn co rút lại. Ha ha, tên đáng thương. Trấn Nguyên Tử thanh âm giễu cợt truyền đến, thương cảm, ha ha, ta xem ngươi chính là nực cười. Sesomaru cười lạnh nói, tay trái chợt nắm chặt, nhất thời Trấn Nguyên Tử cổ lệch một cái, còn chưa đăng Trấn Nguyên Tử nguyên thần chạy ra, Sesomaru chợt há mồm ra, ngay sau đó một tay lấy Trấn Nguyên Tử ném vào. Từ đầu đến cuối, Trấn Nguyên Tử cũng không có dãy giụa, vẫn luôn là dùng cái này đáng hận ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thương cảm, ha ha, ta xem ngươi mới là thương cảm. Chỉ có thể bị người khác coi như thức ăn tên. Sesomaru sắc mặt có chút dữ tợn, tâm trung ác ngoan ngoan nói. Ở cái này thế giới, chỉ có người yếu mới có thể thương, bởi vì bọn họ chỉ sẽ trở thành cường giả thức ăn. Mà ta, không thể nghi ngờ, là cường giả, mặc dù lại cũng không có thanh âm nào khác. Thế nhưng Sesomaru luôn là cảm giác trong bụng có một đạo khinh thường tiếng cười. Từ từ, ở trong óc của hắn khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cút ra ngoài cho ta. Sesomaru tức giận gầm hét lên, đồng thời thân thể chợt bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Nhất thời bốn phía hoa cỏ cây cối bị thổi ngã trái ngã phải. Ngay cả đang khóc thút thít tiểu quả cũng là bị thổi ngã. Hỗn đàn, người cái này lão bất tử đồ đạc. Sesomaru hung tợn mắng, người kia, mặc dù là chết cũng không cho hắn sống yên ổn. Trong lúc đó Sesomaru bế hai mắt, nhanh chóng vận chuyển yêu lực, cười điên cuồng nói lấy mới vừa rồi sở nuốt trọn trấn nguyên tử. Trong lúc nhất thời, toàn thân tử mang đại phóng. Còn thiếu một chút nhi, còn thiếu một chút nhi. Chẳng biết tại sao, chính là chỗ này một điểm, như một đạo hồng câu, vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua. Quên đi, bất kể, duy nhất lệnh Sesomaru cảm thấy dễ chịu chính là, cái loại này ghét cảm giác tiêu thất. Sesomaru xoa trán một cái, ngắm hướng bốn phía một mảnh hỗn độn. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cách đó không xa, tọa trên đất tiểu quả. Lúc này tiểu quả hai mắt sưng đỏ, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Sesomaru. Sesomaru cũng là nhiều hứng thú cười cười, bước đi đi vào, một tay lấy bên ngoài ôm vào trong ngực. Ngoài ý liệu là, từ đầu tới đuôi tiểu quả cũng không có phản kháng. Vẫn luôn dùng cái loại này vô luận là người nào thấy đều sẽ rợn cả tóc gáy nhãn thần nhìn chằm chằm. Sesomaru, trái lại Sesomaru, chẳng những không có không chút nào thích, ngược lại còn vẻ mặt thành thật củ tránh. Không đúng, nếu như ngươi quá sớm ở cừu nhân trước mặt thể hiện rồi cừu hận của mình, như vậy cừu nhân nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, ngươi biết không? Tiểu quả trong thanh âm không có chút nào cảm tình, bình tĩnh tột cùng, sẽ không, Sesomaru rất là thành thực nói. Cho nên, ngạch, được rồi, tùy ngươi, Sesomaru cười một tiếng, không thèm nói, nhắc, lại, thả người bay lên, hóa thành một nói liêu quang tại chỗ biến mất, chỉ chừa một mảnh hỗn độn ngũ thọ sơn. Không phải, khả năng ngũ thọ sơn đều liêu đừng tới. Quả nhiên, không bao lâu, một con tre trời cự trưởng chợt từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở ngũ thọ sơn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhất thời cả tòa ngũ thọ sơn bị san thành bình địa, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Từ nay về sau, nhân gian lại là nhiều hơn một cái trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Ngũ thọ sơn trấn nguyên đại tiên không phải biết đắc tội vị ấy đại thần, bị một trường ngay cả người mang xào huyệt đều cho sốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.